cho quý vị về cái đề tài là tam độc và tam đồ. Ở đây quý vị Phật tử hỏi là bạch thầy cho con hiểu biết rõ thêm tại sao gọi là tam độc, tại sao gọi là tam đồ, tại sao gọi là tam mật, tại sao gọi là tam chướng, nói chung tam Phật học danh số. Quý vị biết là Phật học danh số có nghĩa là tượng số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, dần dần số 1. Ví dụ mình nói là nhất thừa, tượng số 1 là nhất đó, hoặc là bài một pháp. Rồi số 2 tức là nhị thừa, hoặc là bài hai pháp, hoặc là tánh và tướng, lý và sự vân vân. Còn số 3 thì quý vị đang đề cập tới số 3 nè, tâm độc, tâm đồ, rồi tâm mật, tâm bảo, rồi tâm thừa, rồi là tâm, nói chung là nhiều tâm lắm, nó là ba. Chứ không có tâm cấp, mà tâm cấp là bước đi lên này, là không phải nha. Cho nên đây đang nói tới giáo pháp nhà Phật. Ở đây quý vị hỏi về tâm độc, tâm đồ và tâm mật thì tu tập như thế nào, giải thích rõ thêm. Thực ra ở đây ở trong nhà Phật lấy sự diễn lý thôi. Tam độc tức là ba món độc hại nhất mà nó làm chết cái tâm mình đi. Chết tâm gì? Chết cái tâm thanh tịnh đi. Nếu có nó thì tâm thanh tịnh không có sống nổi. Giống hệt như mà có nước thúi thì cá sống không nổi. Có mà nước nó chứa các cái chất độc dược thì các côn trùng nó không thể sống nổi ở trong nước, như là các cái sinh vật phù du hay là các cái rong tảo không thể sống được trong nước. Tại vì trong nước nó có chứa chất độc, do nước nó bị thúi là có sinh vật, chứ có chất độc là hóa học. Rồi nước mà bị thúi đen lên đó thì các cái vi sinh vật nó làm cho cái nước đó bị hôi thúi lên, làm cho các cái loài khác không thể sống được trong môi trường đó. Vì nước thúi nó che hết ánh nắng mặt trời, đó là vì cái phương diện không có hấp thụ được ánh nắng. Cái thứ hai nữa là tiết ra các cái chất độc hại. Như vậy thì tam độc là ba món mà độc hại cái tâm mình, làm cho tâm mình không được thanh tịnh, làm cho tâm mình không được an vui, làm cho tâm mình không được hạnh phúc, làm cho tâm mình không được chứng ngộ, thì đó được gọi là tam độc. Thì tam độc là gì? Tam độc tức là ba cái tâm thôi. Đó là ba tâm căn bản phiền não, đó là tâm tham, tâm sân giận và tâm si mê. Ba tâm đó nếu mình còn để ở trong tâm mình thì giống như người ta uống thuốc độc, giống như là môi trường có độc dược, thì nó chỉ có tổn hại đến mình thôi. Nó chỉ làm cho mình thiệt hại, làm cho mình mất mát, làm cho mình đau thương thôi. Chứ ở đây sự hiện diện của tâm tham lam, tâm sân giận, tâm si mê, nó không làm cho mình có một cái lợi ích gì cả, mà nó chỉ làm cho mình đó là đau thương thôi, hiện tại và trong tương lai. Cho nên bậc trí là họ sẽ lọc các cái chất độc này ra khỏi cái tâm của mình, giống như là cái quả thận mà lọc các cái chất độc ra khỏi máu của mình, để cho máu của mình được trong sạch mà đem các cái chất dinh dưỡng, oxy để nuôi các tế bào sống, để tồn tại trong cái cuộc sống này. Nên chúng ta muốn tồn tại ở trong pháp giới của nhà Phật thì chúng ta phải đoạn trừ tam độc, ngăn ngừa tam độc, xả bỏ tam độc, và có thể là chúng ta đè nén tam độc. Cái quả báo của tam độc thì người ta mới gọi là tam đồ. Tam là ba, đồ là nơi ngục hình, nơi đồ khổ, cho nên ta mới gọi đó là tam đồ. Tam đồ có nghĩa là ba cái nơi đồ khổ, đau khổ, đến đau khổ khốc liệt. Nên đó quý vị muốn mà diễn ly, đoạn diệt, từ bỏ, đè nén, xả bỏ, hóa giải tam độc thì nó có những cái phương pháp, những cái biện pháp. Nhưng mà đầu tiên là chúng ta phải thấy được rằng, biết được rằng cái chu trình nhân quả của tâm độc như thế nào. Nếu tâm độc mà nó ở một cái vị trí tâm á, thì tâm đó nó có chứa một cái dòng cảm thọ gọi là cảm thọ khổ, và nó chứa một cái dòng tâm là tâm phẫn hận, tức là tâm hủy diệt. Hai cái loại này nó làm bức bách con người ta và làm cho người ta đi đến những cái hành động ác, ý nghĩ ác, lời nói ác. Nên đó, ba cái loại tâm này mà nó còn hiện diện trong tâm của mình thì nó sẽ làm cho chúng ta tạo nghiệp ác. Mà quả báo của nghiệp ác thì làm cho mình đau khổ đến đau khổ khốc liệt. Cho nên đó, cái người trí á, là giá nào giá họ cũng phòng hộ ba cái tâm này, tức họ đề phòng ba cái tâm này, họ đoạn diệt ba cái tâm này, họ diễn ly ba cái tâm này, họ từ bỏ ba cái tâm này, họ xả bỏ ba cái tâm này. Cho nên đó quý vị, là họ luôn luôn lúc nào cũng đề phòng, cũng cảnh giác với ba cái loại tâm này. Như vậy thì đầu tiên là tâm tham. Tâm tham nghĩa là gì? Tâm tham nó có nhiều loại tham khác nhau lắm. Tham cái gì? Tham danh, tham lợi, tham tình, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghĩ, tham sắc, tham hương, tham thanh, vị, xúc, pháp. Chúng ta tham cái gì? Mà tham đó có nghĩa là gì? Cái tham á, bao giờ nó cũng xuất phát từ cái mà vừa ý hài lòng, xuất phát từ cái dòng cảm thọ lạc mà nó đem tới. Cho nên chúng ta bị hạnh phúc tức thời với cái đối tượng đó, cho nên mình muốn có cái đối tượng đó nữa, muốn giữ cái đối tượng đó lại bền lâu bền chắc, và muốn có thêm cái đối tượng đó nữa, vì chính cái đối tượng đó làm cho mình hài lòng, mình thích, mình yêu, mình quý, mình mến, mình chuộng, mình ưa. Nó làm cho chúng ta thỏa mãn các dục, làm ta thỏa mãn cái dòng cảm thọ lạc. Cho nên chúng ta, chính cái đối tượng đó nó làm cho chúng ta có cái trạng thái đó. Cho nên mình muốn chấp thủ trạng thái, cho nên mình muốn có cái đối tượng đó nữa. Như vậy tâm luôn luôn lúc nào cũng khát khao muốn có, sở hữu, nắm giữ cái đối tượng đó. Thì cái tâm khát khao muốn nắm giữ, muốn sở hữu cái đối tượng đó chính là tâm tham. Cái đó là tâm tham. Nên không phải là tự nhiên mà mình tham đâu, là tại nó làm cho mình thỏa dục, làm mình thỏa cảm sở lạc, nó mình an vui, nó làm cho mình hạnh phúc tức thời, nó làm cho mình thích thú, làm mình thỏa mãn, làm cho mình nhẹ nhàng, làm cho mình gọi là hưng phấn, vân vân. Chính những cái đó nó làm cho chúng ta chấp thủ một cái trạng thái, mà trạng thái này á là một cái trạng thái dễ chịu, trạng thái sung sướng. Nên đó, có nó thì mới có trạng thái này, tức là có dòng cảm thọ này. Không có nó thì không có dòng cảm thọ này. Mà chúng ta muốn cái cảm thọ này nó kéo dài, chí ít nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì chúng ta phải cần có đối tượng đó. Cho nên đó, có đối tượng đó rồi mình không bao giờ buông đối tượng đó ra. Và chưa có đối tượng đó mình tìm cái đối tượng đó, và có một rồi mình muốn thêm nữa để tăng cái cường độ mà hưởng thụ lên, tăng cái cường độ mà nó kích thích lên, tăng cái cường độ làm cho chúng ta sung sướng lên, làm chúng ta hài lòng, làm ta dễ chịu hơn, để tăng cái cường độ lên nữa, muốn hưởng thụ nhiều hơn nữa. Do đó mà chúng ta sanh ra một cái tâm gọi là tâm tìm kiếm, giữ chặt, muốn có nhiều hơn nữa, thì đó được gọi là tâm tham. Do đó mà muốn có nhiều hơn nữa, tìm kiếm cái đó để được, thì người ta bắt đầu bất chấp. Bất chấp, bất chấp có nghĩa là gì? Miễn sao có nó thôi, được nó thôi, còn cái cách nào để có nó, để được nó thì bất chấp. Bất chấp nghĩa là không cần suy nghĩ, giật giành, mưu mô, xảo nguyệt, cướp bóc, hay là bất kỳ cái gì đó, người ta muốn để có nó trong tay là được. Cho nên có nhiều cái vụ án cướp bóc, trộm cướp, lừa đảo, lừa lọc, là tại vì người ta muốn có cái đó đó, mà cái đó không thuộc về mình. Cho nên người ta muốn chuyển cái quyền sở hữu, cái không thuộc về mình trở thành cái của mình. Cho nên đó, người ta đã tìm mọi cách, miễn sao có thôi. Nên người ta nghiên cứu, có thể ăn cướp để có thể ăn trộm để có thể lừa đảo để có thể là dùng biện pháp khác để có. Nhiều thứ khác nhau tùy vào cái vị trí của người đó. Có nghĩa là vị trí, có nghĩa là người đó chức vụ nào hoặc không có chức vụ, hoặc là ở đâu, mối quan hệ thế nào, thì người ta mới dựa vào cái vị trí của mình mà người ta đi tìm cái mà mình muốn có, với một cái tâm gọi là tâm tham. Cho nên tâm tham sẽ làm cho rất là nhiều người đau khổ. Tại vì là mình muốn có về mình mà người ta đâu có chịu về với mình. Ví dụ mình có muốn có tiền trong tay của người ta, nhưng người ta đâu có chịu cho mình tiền đâu. Do đó mình tìm mọi cách. Cách nặng nhất là cướp của giết người. Nặng gì là cướp của mà chưa có giết người ta. Rồi tới lừa đảo, ăn trộm, ăn cắp. Buôn bán á, thì buôn bán hàng giả, hàng cấm, thuốc giả, cân già, cân non, quảng cáo láo, nói dối, nói dốc, nói láo, nói quá, miễn sao có được tiền thôi, người ta bất chấp luôn. Nên ở trong kinh Du Lan á, có câu: miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Là đang nói tới cái quả báo của cái tâm tham á. Cho nên đó, quý vị thấy là quả báo tâm tham nó nặng như vậy. Và tâm tham nó có hai cái vai trò đối với con người của mình. Vai trò thứ nhất là nó che mờ tâm mình, làm cho tâm mình không còn sáng suốt để nhìn nhận một vấn đề đúng đắn. Mà cái gì mà chúng ta hành động với đúng đắn thì chúng ta đi đến an vui. Cái gì mà chúng ta hành động không đúng đắn á, nó sẽ đi đến đau khổ. Mà tâm tham nó làm cho mình mờ mắt, nó ở vai trò của triền cái, nó che mờ tâm của mình. Cho nên quý vị hãy phòng hộ với tâm tham, hãy sợ hãi với tâm tham, hãy biết sự nguy hiểm của tâm tham tới cỡ nào. Cho nên tâm tham mình thấy vậy đó, mà nó không đem được kết quả tốt đâu. Người ta gọi là tham thì thâm. Quý vị hỏi tham thì thâm nghĩa là gì? Mình tham một mà có thể mất 2, 3, 4, thì đó gọi là tham thì thâm. Nên những người mà ta biết được nhân quả nghiệp báo gì, người ta làm gì cũng chánh đáng, chánh lý, chánh pháp, chánh nghiệp, chánh mạng, để người ta có thể có cái mình thích, hoặc là có cái để chúng ta tồn tại. Hai đó nó khác nhau. Có cái để thỏa mãn cái thích, và có cái để cho mình tồn tại. Có cái để cho mình tồn tại, đó là cái cần của mình. Còn có cái để thỏa mãn cái mình thích, đó là cái muốn của mình. Do đó mà chúng ta có hai cái để chúng ta đi tìm. Đi tìm cái cần và đi tìm cái muốn. Cái cần á, thì ai cũng có, cái muốn thì người có người không. Với cái cần nghĩa là gì? Là cần để tồn tại. Ví dụ chúng ta muốn tồn tại, chúng ta cần phải có cái gì? Có ăn, có mặc, có ở, có bệnh, là 2-4 thứ tối thiểu, người ta gọi là tứ sự. Cần có những cái đó để tồn tại. Thì người ta đi tìm kiếm cái để cho nó tồn tại, mà không phải bằng tham mà bằng tuệ. Ví dụ như cần bao nhiêu thì kiếm từ bao nhiêu đó trở lên, thì cái thân mình mới được nhẹ nhàng được. Còn ví dụ như mình cần 10 lon gạo mà mình kiếm 9 lon trở xuống thì thấy là nó thiếu rồi. Nó thiếu nên thân của mình không có được an vui đâu. Cho nên người trí là họ phải tìm để cho đáp ứng cái cần cho cơ thể mình để nó tồn tại, mà bằng những cái phương pháp không làm cho những người khác đau khổ, thì đó được gọi là chánh nghiệp. Có nghĩa là chúng ta muốn tồn tại cho nên chúng ta phải làm, để ít gì cũng phải ra vật chất, của cải, tiền bạc, phương tiện để cho mình tồn tại. Thì chính những cái này làm cho mình tồn tại đó, mà không có gây thiệt hại cho người khác. Bằng trí tuệ mới làm được điều đó. Còn không có trí tuệ thì người ta làm lung tung lắm, người ta không làm được điều đó đâu. Cho nên ở trên đời quý vị, mình khó nhìn vào tâm người ta, xem tâm người ta có chứa cái gì ở trong. Nên mình dễ bị sai lầm. bị người ta gạt là tức là tâm ta chứa tâm tham, mà mình tính đâu người ta không có tham, nên bị người ta gạt. Gạt có là lừa đảo. Nhưng mà người ta đang có tâm tham, người ta đang sử dụng tâm tham, người ta muốn thỏa mãn tâm tham, người ta muốn thực thi một cái mệnh lệnh của tâm tham, người ta đến người ta gặp mình. Có nghĩa là người ta tham cái của mình đó. Cái của mình là cái gì? Thì cái gì mà người ta muốn mà mình đang sở hữu đó là cái của mình đó. À, người ta muốn có những cái đó mà người ta đến với mình bằng tâm tham. Cho nên đó, nhầm khi chúng ta không có biết được người ta có cái tâm tham. Tại vì ngoài tướng của họ không phải là tướng tham. Cho nên những người tham mà họ có trình độ một chút xíu đó là họ giấu đi cái tướng tham. Họ lộ ra bên ngoài cái tướng của họ là cương trực, là chánh trực, là tướng bị hại, chứ không phải tướng chủ mưu. Nhưng mà ở trong tâm của họ là một, đến với mình là một tâm tham. À, tâm tham lớn, tâm tham dữ dội, đến với mình tâm tham đó. Nên ông bà mình đó nói là quả hộ họa bì nan quả cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Tức là vẽ hổ, vẽ được cái da của con hổ, nhưng không thể vẽ được xương của con hổ. Biết người, biết cái mặt, nhưng không biết được lòng người. Nên quý vị trước sau đừng có tin người ta quá, mà hãy ở lâu đi rồi mới biết. Nên ông bà mình cũng nói câu thứ hai á, là ở lâu mới biết lòng người trước sau. Cho nên mình đừng có vội tin. Dầu sao á, ở lâu thì mình hiểu rõ nhiều hơn. Chứ còn nhầm khi mới gặp á, nghe người ta nói, nghe người ta nổ, nghe người ta ha, bóp bóp thì mình tin dữ lắm, tin sái cổ. Có nhiều người á, người ta khoe trời ơi, nhà tôi là biệt thự này biệt thự kia nghe, anh tôi chú tôi làm lớn không rồi ha, bắt đầu người ta nổ ra cho mình khiếp vía luôn. Để người ta có mục đích gì đó chứ không phải là không đâu. Nên nếu quý vị thường thường á, là người ta dệt ra một cái gì để cho chúng ta hiểu lầm rằng họ đầy đủ thực lực, nên chúng ta đừng có đề phòng. Mình có thể tin họ, mình không có đề phòng. Ví dụ họ nói họ giàu có gì đó ngon lành ghê gớm lắm, vân vân vân vân vân vân. Để rồi chút xíu họ mượn tiền. Đó là trời ơi, người này giàu vậy mà họ mượn tiền một lý do rất là chính đáng. Tiền kẹt trong cái tài khoản mà bây giờ nó kẹt cái tài khoản rồi, rút không được. Có 100 tỷ, bây giờ cho mượn 200 ngàn đi. Trời ơi, có 100 tỷ mượn 200 ngàn nhẩm gì đâu. Thì mình cho liền cái gì đó, mình cho rồi giật luôn. Mà một người 200 mà đi vòng, một chục người cũng 2 triệu rồi, 100 người cũng 20 triệu rồi, lừa được ngàn người 200 triệu. Mà lừa từ sáng đến chiều đi vòng thôi. Nên có những người á, gặp nó đi vé xe đi về Vũng Tàu, mà giờ đi làm trên này mà mất hết tiền bạc, mất hết này nọ rồi. Vé xe về Vũng Tàu có 200 lẽ mình không cho, vé xe về Cà Mau 200 không lẽ không cho. Thì một ngày mà họ có thể á, cái đó là xin ăn cao cấp đó. Còn xin bình thường á, nhằm khi mình cho 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 là dữ rồi. Còn xin kiểu đó mình cho vài trăm, không có nhiều người thơm thảo ta cho cả triệu nữa. Có cái cô bữa hổm lại đây nè, Việt Kiều, đâu ở bên Mỹ gì đó, đi lại viếng chùa. Thấy cái ông kia ông vô, ông nói là ông đâu ở dưới Sóc Trăng á, mà lên đây làm rồi giờ bệnh mà mất hết đồ đạc rồi, để đó không biết ai lụm hết đồ của ổng, ổng còn mình không à, giờ không có tiền về. Rồi cổ thấy vậy đó, cổ móc tiền ra rồi thấy là tờ xanh lè 500, móc mấy tờ luôn tài cản, tại là không phải ông cho. Nhưng mà đâu có biết ổng ở đâu đâu, ví dụ như ổng là ở đâu mà lại đấy, rồi xin đây sao, thì là cho một tờ thôi. Cái cổ cho một tờ thôi, chứ vé xe về Sóc Trăng có mấy trăm mà, thì là cho một tờ thôi, mình không có biết. Vì ổng thanh niên đó thôi, nếu thiệt cũng về dưới cũng làm ăn, chứ đâu mà đi hết chỗ này hết chỗ kia. Nên nó quý vị, ở trong xã hội mình á, cũng có nhiều người người ta có tâm thương người lắm. Nên thấy hoàn cảnh vậy đó, cái người ta thương, À, ta tin thiệt lắm. Nên có nhiều người là Phật tử đi chùa đó, dễ thương lắm, nói nghe liền. Như bữa trước có cái ông đó, ổng là ổng đi kiếm thuốc nam, mà cái ghe ổng bị hư máy nên đậu ở ngoài đâu đó sửa máy, mà nó bể cái lốc sửa 4 mấy triệu lắm, cho nên ổng lỡ ổng xin tiền ổng sửa máy. Mà có 40 mấy người đi kiếm thuốc mà chưa ăn miếng gì, chưa ngồi ăn ở trên ghe, nghe thấy tội nghiệp ghê không. Trời ơi, mấy cô Phật tử nghe vậy bắt đầu người thì lột cà gá, người lột này lột kia để tính gom cho ổng. Thôi là đừng thôi, mình đâu biết ổng là ai đâu, ổng xin tiền nhiều quá, phải chi 200-300 đồ thôi mình cho đại, còn này ổng xin tới 4 mấy triệu nhiều quá, mấy cô đừng có hùng. Để đi thầy cho người đi theo ổng tới đó khảo sát, quả thật như vậy đó thì đồng mình mới quy động, mình xin đầu này xin đầu co được nhiêu để giúp đỡ người ta trong lúc người ta hoạn nạn khó khăn ở trên đời, mà nhầm khi cũng có lúc này lúc khác. Cái thầy mới kêu người đi theo ổng, đi ra có một khúc đường à, ổng nói với cái người mà đi với ổng, thầy bảo đi theo á, ổng nói ông thầy đó tu chưa có được đâu. Hỏi sao vậy? Tu mà còn nghi ngờ này nghi ngờ kia, người ta lại là xin mình cho đi, còn nếu người ta làm bậy thì người ta tội thôi chứ gì đâu, mà còn nghi ngờ. Ổng nghi ngờ chứng tỏ ổng chưa đủ trí tuệ để ông nhìn thấy được sự thật của vấn đề, chứ ổng biết cái vấn đề á, thì biết đúng sai rồi. Còn này ổng không biết đúng sai nữa, ổng nghi ngờ nên ông cho người đi theo khảo sát, vậy là ông này ổng tu chưa tới. Nói thầy á, tu chưa tới thì là kệ, tu chưa tới mà đỡ gạt 40 mấy triệu, còn chắc tu tới rồi chắc bị gạt luôn quá à. Rồi có đi có chút xíu lên xe xuống xe hỗn trốn mất tiêu, ổng đâu có đi tới chỗ đâu, thì thấy không. Cho nên á, người ta vì lòng tham á, người ta sử dụng nhiều cách để người ta kiếm. Ta tham gì? Tham tiền. Cho nên ta muốn có tiền bằng cách nào? Bằng cách nào mà dễ dàng, khỏi lao động, khỏi gì hết trơn á, tự nhiên có, là người ta tìm cách đó nên người ta gạt. Rồi bây giờ gạt qua mạng dữ dội lắm quý vị. Nhất là điện thoại tới nói mình có đơn hàng ở ngoài bưu điện á, đọc cái tên mình người gửi luôn, ví dụ như có ai gửi đó hoặc là mình mua hàng. Ví dụ như là bữa trước có chú đó gửi thầy trái dừa sáp, sao mà không biết thông tin hay thiệt, điện thoại hỏi tên thầy phải không, có ông đó ông gửi cho trái dừa sáp nè, cái đơn hàng mà giờ nó đang ở bưu cục, thầy muốn chuyển trái dừa này về chùa á, thầy đóng 12.000 để nó xuất kho ở chuyển. Tôi là không có ông ơi, ông nói ai thì đúng cho ông nói tôi sai người rồi. Tại vì xưa nay bưu cục không bao giờ chiêu chuyển 12.000 để xuất bưu cục ra chứ nhá. Một là lại đây trả toàn bộ tiền gửi, hai là cái người gửi trả toàn bộ tiền, chứ không có cái vụ mà chuyển 12.000 này. Ông á là lừa ai, lừa sao ông lừa tôi? Không. Ông lừa lộn chỗ rồi ông ơi. Hỏi ổng tên gì ổng nói tên này nọ, nó chết trời. Bởi gì rồi ổng điện thầy sáng về chiều trái dừa nó tới, nó đâu có đóng bạc nào đâu, thầy điện với cái chú gửi đó, chú gửi là trời ơi tôi đâu còn đóng để trơn thầy ơi, đóng mấy chục ngàn gì đó, 1-20 gì đó hả, không nhiều mà để trái dừa nó có nhiêu tiền, thấy không. Vì mà nó biết thông tin nó hay không, không biết thông tin ở đâu mà biết thông tin hết trơn, mình địa chỉ làm sao, số điện thoại làm sao luôn. Biết hết trơn. Nó không phải muốn gạt 12.000 mà mình chuyển cho nó 12.000, cái nó nói mình chuyển chưa được, chuyển lộn chuyển lợi, mình tức quá mình nói là tôi chuyển nè, đây nè, nó kêu ra là làm lợi cho nó coi, rồi đọc mã ra qua lại nó lấy hết tài khoản mình luôn, hiểu không. Cái chiêu nó vậy đó, nó gạt vậy đó, nó để nó hack cái tài khoản mình á. Tại lúc mình cãi qua cãi lại cái mình gửi cho nó cái link mà mình chuyển á này nọ đó, nói chung nó kêu qua lại nó tấp hồi cái mình quên, cái mình gửi luôn cái mã cái nó đốt cái tài khoản mình, có nhiêu tiền lấy liền tại chỗ hết trơn luôn, đó là gạt tài khoản. còn gạt mấy cái vụ mà áp mà để cược tiền rồi đó. Ví dụ như mình bỏ vô 5 triệu lấy được 100 triệu, bỏ vô 10 triệu lấy được 200 triệu, bỏ vô 15 mà mình phải làm đúng cú pháp. Có nghĩa là chỉ mình gõ đúng cú pháp, cái nó giả bộ có một cái người ở trên cái giúp đó đó, là thấy mình quen đó, hay làm quen với nhau. Làm quen cái người ta cũng đang chơi. Cái người ta mời mình vô một cái group là group những người chơi cái đó đó. Trời ơi, trong chổng nhắn tin dữ lắm, nhắn tin trời ơi tôi mới chơi trúng được 200 triệu. Cái cô kia là phe với nhau á, tôi chưa trúng được 150 triệu mới chuyển đây nè. Trúng được nè, cái nó kêu mình chơi. Cái mình chơi mình bỏ vô, ví dụ như bỏ vô 100 ngàn, nó trúng 5 triệu, chuyển tiền cho mình luôn 5 triệu. Trời ơi khoái quá. Tiền thiệt luôn mà không có chuyển về mình đâu, nó chuyển về cái tài khoản riêng ở trong cái group đó đó, nó thấy mình thấy tiền của mình trong đó đó. Rồi bắt đầu mình đọc vô nữa. Cái nó nói mình làm lệnh sai, không chuyển được. Bây giờ muốn phục hồi lại cái lệnh đó thì đóng số tiền nhiêu đó, nói chung là vậy vậy đó, đại loại mà nó làm hay lắm. À ai qua quá. Tới có người cô kia chuyển đó tới 400 triệu luôn. Mà giờ nó nói lấy cái lần chót. À, cổ chuyển được 400 triệu rồi. Bây giờ nó kêu là cổ chuyển một lần sau cùng là cổ chuyển 160 triệu nữa là cổ lấy ra được 1 tỷ. Trời ơi, đi quần 160 triệu. Rồi đã thôi, quần cái gì trời, trên mạng không biết nó là ai hết trơn. Mà tới chuyển tới 400 triệu không có một đồng bạc nào mà còn ở đó. Người ta mất tiền, ta hy vọng. Rồi đi mượn đầu này, mượn đầu kia. Trời, trên mạng không thấy ai chứ, làm gì có cái vụ mà chuyển nha. Là 400 triệu được 1 tỷ, làm gì có chuyện đó. Tiền đâu ra, tiền đâu. Như không lên chảnh cực, bấm cực mà thắng được nó à. Làm gì tiền ở đâu, như không á. Nếu làm được gì thì người khác ta làm giàu hết trơn rồi. Mình có trình độ bằng ta không? Mình có trình độ lên mạng mà sẹt bằng người ta không? Người ta toàn là cao thủ không kìa. Nếu có gì người ta vô người ta làm hết để tới mình nè, lên đó mà cược. Vậy mà bị hoài, lọt họt bị. À, còn nói là giả danh cơ quan an ninh tài khoản của mình đó là liên quan tới đường dây mua bán ma túy đồ, vân vân. Bây giờ là liệt vào là tội phạm rồi, sắp có lệnh bắt gì trời, nghe quản hồn quản vía. Rồi nó cái mình nói là mình quan, tôi đâu có tham gia đâu. Là ông không tâm, ông phải chứng minh. Chứng minh đó là tài khoản của ông không có chuyển tiền như thế này. À, như vậy thì chứng minh như vậy thì sao nó kêu mình làm á. Rồi gửi tiền có nhiêu gửi nó chưa? Để nó xác minh á. Trời ơi, có nhiều người gửi tới 4 tỷ luôn á. Gửi xác minh gửi tới 4 tỷ, gửi xong 4 tỷ rồi hồi hết nhắn tin được nó. Cho nên nếu có gì cái gì ở trên mạng á thì thôi đi. Mua thuốc, mua thang là trên mạng á là thôi, cũng không thấy đường xá gì chứ thôi đi khám mới có thuốc như không mày. Đường thuốc giọt là có to đường ta đi mua. Chứ đâu mà đi mua tùm lum rồi bị người ta gạt. Rồi lên cá cược, bộ dễ ăn người ta lắm sao? Cá cược ở trên đó. Cược không bao giờ thắng nổi. Nên á rồi là điện thoại cho mình đó là cái thẻ mình đi shopping đó, không phải đi siêu thị rồi đó. Mua này mua kia dầu hôi nước mắm đó. Khách hàng thân thuộc mấy năm nay nên quay số trúng thưởng, quay ngay chân số điện thoại của mình. Trúng thưởng được 20 triệu. Có cô ở ngoài quận nhất trúng được 20 triệu. Trời ơi, cổ mừng húm hết trơn. Mới làm cái thủ tục lãnh tiền. Đang làm vậy đó, có nhân viên gọi lại là trời ơi con thấy cô lớn tuổi mà con này chi vui cô nghe, tự nhiên có 20 triệu, con mừng quá trời luôn, tự nhiên có 20 triệu mà. Cái ông kia là cái mã của cô á, là để con làm cho cô. Cô chỉ cần á, là đóng 30 triệu thôi, là cô sẽ lãnh được 200 triệu, tại cái mã của cô á, là cái mã nó thuộc về cái loại đó đó. Con làm trong này con biết, cho nên á, cô đừng có lấy 20 triệu không vậy đó. Là giờ cô lãnh được 20 triệu, cô thêm 10 triệu nữa là 30 triệu rồi. Bây giờ cô đóng vô 30 triệu đi. Là cô lãnh được 200. Trời mừng quá, đi gom đóng 30, lãnh được 200. lãnh chỉ được 200 mà nó cứ dụ như vậy nó lên hoài, dụ lên hoài. Cuối cùng cổ đóng bao nhiêu tiền biết không? Cái vụ 20 triệu đó không, cuối cùng cổ đóng 23 tỷ đấy. Tức là chuyển cho nó tới 23 tỷ đó. Hay không? Thầy cũng nghe nói thôi chứ thì mình cũng không có xác nhận là chăm chăm. Nhưng nghe mà mấy cái người quen cổ nói gì đó, cổ cũng không có cho mình biết nữa. Là, rồi nếu mà lấy được cổ 23 tỷ là cổ bán nhà luôn rồi, là nhà cổ bán rồi và gửi cho nó luôn hết. Mà giờ cổ vẫn hy vọng là cổ, nó gửi lại cho cổ mấy chục tỷ đại loại gì đó. Rồi thôi, ở đâu mà đi mua hàng, mua rau, mua củ mà có thưởng 20 triệu làm gì có. Nói thật ơi quý vị, mua mà có phiếu thưởng cũng là thưởng hàng hàng quá thôi à. Mình đi mình mua mình biết mà, ví dụ như có cái số thưởng đó thì thưởng cũng ra con gấu bông hoặc cái gì gì đó nó cho mình hàng hóa, chứ làm gì có thưởng tiền mặt, không bao giờ có. Nó quy bằng hàng hóa không à. Ví dụ chỗ nó bán hàng hóa là thưởng là tiền nhưng quy bằng hàng hóa. Ví dụ như thưởng 20 ngàn đưa mình bịch kẹo trị giá 20, chứ không bao giờ đưa tiền của hai không đâu, đưa bằng hàng hóa không à. Người ta kinh doanh người ta thưởng bằng tiền nhưng mà nó quy qua hàng trả cho mình, chứ không bao giờ người ta đưa tiền mặt chứ. Đằng này có cái vụ gì mà như không ở đâu mà điện thoại lại là 20 triệu, rồi cuối cùng chuyển cho người ta hết nhà hết cửa luôn vậy đó. Cái gì? Cái đó là gì? Cái người gạt mình là họ tham tiền, mà nó lợi dụng vào lòng tham của mình. Mình cũng tham nữa chứ không tham đâu. Cho nên nó gạt được mình chỉ có hai cái thôi, một là lòng tham, hai là lòng từ thôi à. Mình tham á, dí vô rồi từ từ tiếp. Cái thứ hai nữa lòng từ, nhất là Phật tử nè, rồi than cái này, than cái kia, than cái nọ, là mình dính liền hà. Thôi, mình làm nhiêu ăn nhiêu đi, đừng có nghĩ rằng bỏ con tép mà bắt con nguyên cá sấu, không có ở đâu. Ở đâu mà trên đời như không, nó tìm gặp mình mà đưa cho mình con tép, lấy mình con tép mà nó trả mình cá sấu, làm gì có. Ở trên đời đạo lý nào kỳ vậy? Là muốn chết luôn không có nè, ở đâu mà như không ngồi không không vậy. Con cô Phật tử trong quận 6 lên là làm công việc thì nhẹ nhàng, ngày 8 tiếng, lương thỏa thuận, lương khởi điểm 30 triệu tháng. Trời ơi, nhỏ thất nghiệp khoái quá trời. Lương khởi điểm 30 triệu tháng mà làm trên máy không, trên điện thoại không, không có làm ngồi nhà vậy nè, bấm vậy đó. Khoai làm sao đưa qua tuốt ở bên đâu Campuchia bên gì bển, rồi chuột về 200 triệu đó. Quý thấy không, nghèo rồi mà còn chạy 200 triệu nữa, ở đâu ra đi dây đi hỏi đi mượn đi chát đi quỳ đi lại người ta kiếm. Không có ai mà như không. Mày ngồi ở nhà mà bấm trả lương tháng 30 triệu. Trời ơi, tiện chứ. Làm ăn khó khăn lắm chứ. Ở nhà bấm trả vài triệu là dữ lắm. Mà chứ làm gì có vụ mà 30 triệu một tháng. Ở đâu ra? Tiền đâu phải rác. Ở đâu ra 30 triệu một tháng mà ham. Đúng không? Cái gì nó cũng phải xứng đáng với cái công của mình. Ví dụ mình bỏ ra ngày đêm luôn có thể kiếm mười mấy triệu thì được. Còn đằng này ở nhà bấm 8 tiếng 30 triệu một tháng nghe ham không? Nó làm có chuyện đó. Trời ơi, bây giờ buôn bán muốn lời đồng bạc nó phải dễ. Cho nên đó là đâu ra đó mình phải bỏ công bỏ cán gì dữ lắm mới lấy được cái tiền đó, chứ đâu như không mà bấm mà 30 triệu làm gì có. Nên đó, mình cứ nghĩ lấy tiền người ta dễ dàng lắm mà bị gạt. Nên đó cũng lòng tham á quý vị. Cho nên đó, cái tham á nó nguy hiểm. Cho nên mình á, mình tham mình bị người ta gạt. Mình tham mình làm cho mình khổ. Cho nên nó tham lòng loại độc dược. Sân lòng loại độc dược, sân là bất như ý. Có nghĩa là mình không hài lòng. Rồi chúng ta nổi lên cái cơn sân, thịnh nộ, ở trong đó có thọ khổ và cái tâm patikha, tâm độc ác. Nó sẽ hủy diệt đối tượng, có nghĩa là thể đánh, thể giết, nó thể làm hại người khác khi nổi tên tâm sân lên. Nhằm khi cha con anh em vợ chồng mà nổi tâm sân lên, ta cũng hủy diệt lẫn nhau á, quý vị tin không? Tham ta cũng hủy diệt lẫn nhau, sân ta cũng hủy diệt lẫn nhau. Nên có nhiều vụ án thương tâm người ta tham, người ta có thể là giết anh em luôn. Người ta sân lên, người ta có thể là làm tổn hại người thân luôn. Cho nên đó mới gọi là độc chứ. Ở trong nhà Phật gọi là độc, mà tam độc mà có tham, có sân thì có si mê. Có hai cái loại mực mà nhỏ vô ở trong một cái chén nước thì chén nước nó trở nên đen xì. Dầu cho mực gì đi nữa, mực đỏ, mực vàng nữa mà nhỏ pha lộn với nhau, đậm đặc đổ vô chén cái thì trộn nhau ra đen xì liền. Vậy thì tham với sân là hai cái loại kiết sử truyền cái. Nó thể cột chặt chúng ta ở trong ta bà, và nó thể che mờ con mắt của mình đi. Cho nên đó là tham và sân nó trở thành là nhị độc. Nhưng mà tham sân nó trộn lộn nhau gã màu đen của tâm, có nghĩa là làm cho tâm mình nó tối đi. Cho nên đó là trở thành cái tâm si mê. Nên chúng ta có tâm si mê rồi á quý vị, thì là mình làm mình không có biết đúng sai. Chính cái tâm si mê này nó làm hạn chế cái trí tuệ sự hiểu biết của mình. Cho nên mình làm không biết đúng sai. Nên cái mà đem lại cho mình tốt đẹp, đem lại cho mình an vui, đem lại cho mình là thanh thản thì hầu như là không có. Nên quý vị thấy là mình phải đề phòng tâm tham và tâm sân. Có thì có cái gì cho nó chính đáng, chứ mình đừng có cái gì mà với cái lòng tham. Vì mình muốn có đó thì cái đâu cũng ra đó. Làm phải đúng pháp luật, phải đúng phong tục tập quán, đúng với truyền thống, đúng với văn hóa của người Việt của mình, chứ không phải là làm mọi cách để cho nó có cái đó. Dầu cho mình có đi nữa quý vị, cái hậu quả, cái giá phải trả cho nó lớn lắm, chứ không phải nhỏ đâu. Nên mình đừng có tham đắm. Cho nên mỗi khi mà tâm tham mình nó khởi lên đó, là mình phải dằn nó liền. Mỗi khi cái tâm sân mình nổi lên đó, là mình phải dằn nó liền. Chứ không thôi hai cái đó mà nó hiện diện giống hệt như cái chén nước trong vắt mà đổ xuống dài cái giọt mực đen, dài giọt mực đỏ, dài giọt mực tím vô là cái chén nó đen xì liền, là không có nhìn được cái dưới đáy. Cái tâm mình cũng vậy. Khi tham lớn quá, khi sân lớn quá, nó làm cho cái độ si mê của nó lớn, nên tâm của chúng ta không thể nhìn thấy rõ ràng đâu đúng, đâu sai, đâu thiện, đâu ác, mà chỉ là nhìn thấy một màu đen thui thôi, hướng đến đối tượng tham, đối tượng sân của mình. Cho nên đó gọi là nhị độc. Nhưng mà hai cái nó cộng lại thêm cái độc thứ ba là si mê, cho nên gọi là tam độc. Là như là tam độc, nó làm cho tâm thanh tịnh của mình là không còn thanh tịnh được nữa. Mà tâm ta không còn thanh tịnh thì làm gì còn an vui. Không có thanh tịnh là không có an vui đâu. Cho nên người nào mà có tâm thanh tịnh thì còn an vui. Mà hết tâm thanh tịnh là hết an vui rồi. Do tham và sân, cái đó gọi là tam độc, tham sân si. Rồi tam đồ là gì? Tam đồ là ba cái nơi đồ khổ nhất ở trong cái vũ trụ này. Đó là quả báo của tâm tham sân si. Chính cái tâm này, khi người ta chết với tâm sân, thì chính tâm sân nó dẫn đi mình sanh ra địa ngục. Còn nếu mà chết với tâm tham thì nó dẫn đi sanh ra ở cõi ngạ quỷ. Chết đi với tâm si mê, nó dẫn đi cái cảnh giới của súc sanh. Mà ba cái cảnh giới này làm cho chúng sanh ở nơi đó rất đau khổ, đến đau khổ khốc liệt. Cho nên đó quý vị, người ta mới gọi là tam đồ. Và tam đồ bát nạn cu ly khổ trong kinh. Cho nên đó quý vị, đó là tam đồ, gọi là tam đồ khổ. Nên ba cái cảnh giới này nè, thì chúng sanh đó là tởn, sanh ra đó một lần một là tởn, sanh ra làm quỷ một lần là tởn, sanh ra ở địa ngục một lần là tởn, sanh ra ở chúng sanh một lần là súc sanh một lần là tởn liền. Nó khổ đau. Nên nó khổ đến đau khổ khốc liệt. Mình không có gọi là lường trước tất cả những đau khổ của nó mà mang đến cho mình đâu, quý vị. Nên mỗi khi mà nổi sân lên đó, thường hay người ta buông lỏng. Mỗi khi nổi tham lên đó, người ta buông lỏng xuống, rồi người ta bình tĩnh, người ta nhìn lại cái đó, rồi người ta mới nói, mới hành động. Chứ còn mỗi khi người ta nổi sân lên thì đừng làm gì cả. Mỗi khi tham nó khởi lên rồi cũng dừng lại luôn, đừng làm gì cả. Chứ không thôi mình chiều nó riết rồi nó trở thành thói quen. Mà đó, cái gì mà trở thành thói quen rồi á, thì là mình khó mà sửa, nó khó bỏ được nó lắm. Cho nên là đừng có lặp đi lặp lại. Cái gì lặp đi lặp lại nó trở thành cái tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp nó trở thành thói quen. Cho nên đó quý vị, chúng ta nổi sân riết là thành thói quen à. À, tham riết thành thói quen à. À, giận riết làm thành thói quen, hờn riết thành thói quen. Cho nên dụ như người ta nói là ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Đi ăn trộm riết rồi không có ăn trộm buồn lắm. Nói đi nhậu thôi nè, chiều nào cũng đi nhậu lâu lâu vắng ngày cái buồn. Thấy không, cũng thành thói quen, nó cái gì cũng vậy đó. Nó quen, uống cà phê tới ngày nào uống cà phê, bữa nào thiếu đi cà phê buồn. Cái ông kia hút thuốc kìa, mà bữa đó ông hết thuốc, ông đi vô rừng đúng củi á. Ông đem theo ít thuốc quá, ông hết thuốc. Trời ơi, ông nói mấy ngày ông không có thuốc, ông muốn chết luôn á. Hỏi sao? Ông là cái miệng mình nó buồn, sao đâu á, ông hiểu không nổi luôn. À, cho nên ông không làm ăn gì nổi, chứ ông đợi cho tới khi về là việc đầu tiên của ông là đi ra tiệm mua gói thuốc. Về nhà ông hút. Ông nói trời ơi, mà 3-4 ngày không hút thuốc, bây giờ kéo vô một điếu một là ôi ơi, nó sung sướng gì đâu cuộc đời. Cuộc đời nó sung sướng dễ sợ. À, thấy không? Đó, thì kéo một điếu thuốc nó sung sướng, mà mấy bữa nay ở rừng không có một miếng thuốc nào đó nó đau khổ cái cỡ đó đó, quý thấy không? Cho nên á, cái gì nó cũng có giá của nó là gì đó. Nó sướng thì là có khổ, vậy thôi. À, có vui thì có khổ, vậy thôi. Cho nên đó quý vị, ở vũ trụ này nó không có bao giờ nó cho mình cả hai cái đâu. À, được cái này mất cái kia. Giống hệt như á, hồi nhỏ không có tiền, không có bạc gì hết trơn á, mà thèm ăn, ăn cái gì ăn cũng ngon hết trơn á. Còn khi về già, tiền bạc thì đầy tủ, ăn không được cái gì hết trơn á, răng thì nó rụng, rồi già cả, bệnh tật, ốm đau, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Hồi nhỏ ha, thèm một cái ly chè nước cốt dừa dữ lắm, mà đâu có tiền mua đâu mà ăn. Còn bây giờ một ly chè nước cốt dừa để đó đâu có dám ăn, ăn vô đau bao tử. Không? À, mua 100 ly còn được nữa đó, mà có ăn được cái ly nào đâu. Cuộc đời nó là vậy đó. Lúc mình thèm ăn thì không ai cho, lúc bệnh muốn chết nằm bệnh viện đem vô kịch thăm để bàn đầy luôn, ăn có miếng nào đâu, ăn được miếng nào, không ăn được miếng nào chứ. Ngồi đó khóc thôi chứ ăn gì. Vô nước biển đây rồi ăn cái gì nổi, ăn cháo mà húp từng muỗng, mà cháo loãng húp từng muỗng húp không vô nè. Ở đâu mà ăn là bơm rồi lê rồi quá trời quá đất luôn, toàn là dân nuôi bệnh ăn không á, chứ ông bệnh ông có ăn được cái gì đâu. Bởi vậy thấy không, còn bình thường khỏe mạnh ăn được không, không cho ăn, có ai cho miếng này gì đâu mà ăn đó, bệnh muốn chết luôn. À, rồi đem vô quá trời tấp nập hết trơn. Hồi sống á, trời ơi, không ai tới thăm rồi còn thăm á thì cũng không cho gì để ăn để uống. Trời ơi, chết một cái muỗng cúng cơm một cái thôi, làm quá trời gà vịt heo cũng quá trời có ăn được gì đâu. Hồi ông sống ông có đứa nào về thăm nuôi gì hết trơn á, rồi ông đi rồi một cái một trời ơi gà vịt heo cuối quá trời quá đất luôn, ông có ăn được gì đâu, toàn là mấy ông cúng ăn không chứ ai ăn. Cho nên đó quý vị thấy rồi, cuộc đời nó có này nó mất cái kia, nó có kia nó mất cái nọ, thôi đừng có tham. Tham người ta được cái này mình sẽ mất cái kia. Do nó dụ như mình đi cướp của giết người được tiền, nó không biết còn mạng để xài không. Nó có tiền mất mạng rồi đó, thấy không? Mà còn cái mạng lại không có tiền. Cuộc đời nó vậy thôi, tùy duyên đi. À, không có đau thương cái gì tùy duyên, không có tìm đủ mọi cách để thỏa mãn lòng tham, lòng sân của mình. À, kệ nó đi, chứ không thôi một ngày nào đó mình hối hận nó không kịp á. Nên tam đồ khổ là ba cái mà người ta sợ sanh về đó nhất. Sanh về địa ngục cái là tính triệu năm, không đâu tính 1-2 năm. Ôi ơi, đó ngồi đó mà văng vẳng. Bây giờ mình vô bếp nấu cơm, cái lửa nó đốt có chút xíu mà mình la làng la sớm. Còn ở địa ngục lửa nó cháy như cái quả diêm sơn vậy đó, cháy đùng đó, rồi nó nướng mình đó. 100 năm, 1000 năm, nó khủng khiếp lắm. Cho nên đó quý vị, mà đọa vào tam độ đó là do tam độc tham sân si. À, cho nên mỗi khi có tâm sân khởi lên mình hít hơi thở dài niệm Phật, mỗi khi có tâm tham khởi lên hít hơi thở dài niệm Phật, thường xuyên học kinh điển, nghe băng giảng, nghe kinh sách, lễ Phật, ngồi thiền, ngồi niệm Phật để cho tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản, cho có trí tuệ phát sanh. Đừng có để si mê hắc ám nó lấn chiếm tâm mình để làm tầm bậy tầm bạ, rồi cuối cùng đâu có được cái gì đâu, mà phải trả giá rất là đắt trong cái chu trình nhân quả nghiệp báo đó. Nó chạy đi đường nào, lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, làm sao mình chạy cái đường nào. Mình làm mình hy vọng không có nhân quả. Nhân quả không phải là nó có chỗ mình hy vọng hay không hy vọng, mà đó là cái định luật ngàn thu, định luật của tạo hóa. Cho nên đâu có ai chạy được, chạy đường trời, có ai chạy cái đường nào chạy khỏi nhân quả nghiệp báo, không bao giờ chạy được. Cỡ nào cỡ không bao giờ chạy được. Nên đó quý vị á, tam đồ khổ mình không muốn sanh thì đừng có bao giờ chiều theo tham sân si ở trong tâm của mình. Hãy giữ tâm thanh tịnh, nhẹ nhàng, giữ không được thì niệm Phật cho nó tâm mình được gửi, nhớ tưởng gửi về chư Phật, để cho lòng mình được nhẹ nhàng thanh thản. Trước khi đi ngủ á, chúng ta ngồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi thức dậy chúng ta ngồi niệm Phật để được ngày bình an. Khi trước khi đi ngủ chúng ta niệm Phật để một đêm bình an. Nhớ nha, trước khi đi ngủ chúng ta niệm Phật để cho được một đêm bình an. Khi sáng ra chúng ta niệm Phật rồi hả bước xuống giường để được một ngày bình an. Cái đó là sự thật đó. Niệm Phật không phải chỉ đơn giản là chúng ta niệm tới danh hiệu Phật đâu, mà niệm Phật là chúng ta gieo trồng cái nhân lành. Niệm Phật là tâm mình hướng về những điều lành thiện, cho nên tất cả các cái duyên lành thiện nó sẽ đến với mình. Các cái xấu ác nếu chúng ta lỡ làm trong kiếp trước, nó có đến nó cũng nhẹ nhàng đi. Nghiệp nặng quá thành nhẹ, nghiệp nhẹ quá thành không. Cho nên đó, quý vị á, là trước khi đi ngủ hãy niệm Phật, khi thức dậy hãy niệm Phật để cho tâm mình được nhẹ nhàng, một ngày đó được bình an, một đêm đó được bình an. Cho nên tại sao chúng ta tụng chú Kiết Tường, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, là mình muốn được an lành như vậy đó. Mà mình muốn được an lành thì đừng để cho tham sân si nó hoành hành, đừng có để tam độc nó hoành hành trong cơ thể mình. Nó khởi lên thì khởi lên, đừng có chịu theo nó, kệ nó đi. Sân nó khởi lên đừng có giác dao rồi đi kiếm người ta. Tham nó khởi lên đừng có tính toán âm mưu mà đi cướp đoạt của người ta, đi lừa đảo người ta. Cái đó là chúng ta chiều theo tâm bất thiện. Tâm bất thiện akusala, tâm bất thiện. Cho nên những cái tâm bất thiện đó chỉ là quả báo đem đến những đau khổ, đến đau khổ khốc liệt mà thôi. Không bao giờ một tâm bất thiện nào nó sẽ làm cho mình được an ổn, được nhẹ nhàng, được thanh thản đâu. Cho nên là tam độc nó sẽ đi đến tam đồ. Nên một người trí là không bao giờ họ để cho tâm tham, tâm sân nó lấn chiếm tâm hồn mình, mà để cho tâm hồn mình tê liệt đâu. Nên nó khởi tâm tham, cái nó hít hơi thở niệm Phật cho tan. Khởi lên một tâm sân, hít một hơi thở niệm Phật cho nó tan. Đó là tam độc, tam đồ. Rồi quý vị hỏi là tam mật là gì? Tam mật là không phải là ba cái ba la mật đâu. Tam mật cũng không phải là ba cái ổ ong mật hay gì đâu. Mà tam mật đó là tam mật tương ưng. Cái từ của người ta là vậy đó. Mấy cái không phải là tam mật, mà là tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng có nghĩa là gì? Là thân, là khẩu, là ý thanh tịnh. Khi nào thân, khẩu, ý thanh tịnh thì nhà Phật gọi là tam mật tương ưng. Thân, khẩu, ý là con người mình nó có ba thứ, thân, khẩu, ý. Và nó dùng ba cái thứ này để tạo nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Mà người ta khổ đau hay an vui là cũng bởi cái nghiệp này nè. Mình đau khổ hay mình an vui thì cũng bởi cái nghiệp này nè. Cho nên á, mỗi khi á là chúng ta nghĩ một điều gì, đi đến quyết định một điều gì, thì chúng ta phải hiểu cái điều đó, cái tác hại nó như thế nào, lợi ích của nó như thế nào. Khi chúng ta nói một điều gì thì chúng ta cũng phải hiểu cái lời nói của mình tác hại thế nào, lợi ích như thế nào. Khi chúng ta hành động, tức là làm một điều gì, cũng phải biết cái hành động đó lợi ích như thế nào và tác hại như thế nào. Như vậy đầu tiên là chúng ta biết nó tác hại hay lợi ích. hay là nó không tác hại, không lợi ích gì cả, nó là trung tính. Nên chúng ta có kiểm soát là gì? Là mình có thể thực hiện theo cái ý của mình, chứ không phải thực hiện theo cái ý của nó. Ví dụ cái miệng mình nói theo ý của mình, chứ không phải là miệng mình nói theo ý của ý. Ví dụ như mình giận quá, mình có thể chửi thề. Như vậy thì chúng ta chửi thề là theo cái tâm giận đó, chứ không phải là chửi thề theo mình đâu. Chứ mình tu mà chửi thề gì, ví dụ như vậy đó. Hoặc là mình là người đàng hoàng mà chửi thề gì. Như vậy mình thấy câu chửi thề nó sai, cho nên mình khi mở miệng ra tính chửi, người ta dừng lại liền. Người ta tu liền tại chỗ đó đó. Người ta dừng lại, người ta tu liền tại chỗ đó. Nên mới mở miệng ra ta dừng lại liền. Mình chuyển thành Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật để quá dạy. Nên tu tam mật tương ưng là tu sửa ba cái nghiệp ác thành ba cái nghiệp thiện. Rồi từ ba nghiệp thiện đó, chúng ta đi đến ba cái tâm, ba cái thanh tịnh. Từ ba cái nghiệp ác tới ba cái nghiệp thiện tới ba cái thanh tịnh. Tức là ta tu từ chập vậy đó. Từ ba cái ác là làm gì cũng ác, suy nghĩ á, thì đến quyết định hại người ta không à. Nói những lời gây tổn thương, gây đau thương cho người ta không à. Hành động á, thì hành động làm cho người ta đau thương, làm cho người ta tổn thương không à. Cho nên đó quý vị, luôn luôn lúc nào khi chúng ta suy nghĩ gì thì để cho nó suy nghĩ, nhưng nó quyết định cái gì thì chúng ta phải biết cái quyết định nó như thế nào. Còn nếu người nào mà tu trên suy nghĩ, thấy suy nghĩ bậy bạ dừng lại thì cũng càng tốt. Còn khi nó quyết định như thế nào thì thấy nó đúng sai sẽ gọi là chủ ý đó, mình sẽ sám hối liền ở trên cái mà chủ ý đó. Ví dụ như mình nghĩ là mình đánh người ta, mình thấy mình bậy rồi, như không đánh người ta bậy ghê luôn. Cho nên chúng ta dừng lại, mình tính chửi người ta, mình dừng lại. Cái đó là trong ý nghĩ thôi. Mình quyết định chửi người ta, cho nên là nó trở thành cái chủ ý trên cái ý của mình. Và khi mình chửi người ta thì cái khẩu nghiệp nó đã sanh. Khi mà mình quyết định chửi người ta thì là ý nghiệp nó đã tạo, mà khẩu nghiệp chưa tạo. Mà khi mình chửi người ta thật sự thì khẩu nghiệp nó đã tạo. Nên từ đó ta tu từ cái ác đó đó, mà ta chuyển thành cái thiện lành. Thay vì một lời nói ác, ta chuyển thành lời nói thiện. Cho nên Đức Phật dạy là có bốn điều nói ác không được nói. Nói dối, nó thiêu dệt, nó đâm thọc, nó ác khẩu. Bốn điều nói ác này không được nói. Phải bốn nói bốn điều thiện lành. Là nói thật, nói chánh pháp, nói ái ngữ, tức là mình nói lời nó nói hoàn toàn chân thật, có làm sao nói như vậy. Nói chánh pháp có nghĩa là nói ra những cái lời pháp bảo nhà Phật đến cho người ta. Nói ái ngữ là nói cho người ta thương. Rồi nói thiện pháp là nói để làm lợi ích cho người ta. Như vậy thì người ta nói làm lợi ích cho người ta, nói những lời nói mà pháp bảo của nhà Phật, nói để cho người ta thương, và nói những lời đúng sự thật, chứ không có bóp méo bóp cong sự thật. Nên quý vị mới thấy được á, là cái đó người ta tu ở trên cái lời nói của mình, rồi tu ở trên cái hành động của mình. Khi chúng ta hành động gì nó thuộc về cái lỗi sát sanh trộm cướp, hay là tà dục lấy vợ lấy chồng của người ta, thì mình biết mà mình dừng lại. Thay vì mình sát sanh mà mình cứu mạng, làm ngược lại, thì cái đó là tu từ những cái ác mà chuyển thành những cái thiện lành. Rồi từ cái thiện lành đó chúng ta trở nên thanh tịnh. Ý thanh tịnh là ý chúng ta không có khởi lên những cái vọng niệm. Tâm thanh tịnh là tâm không có khởi phiền não. Lời nói thanh tịnh là lời vô ngôn. Hành động thanh tịnh là cái hành động mà không có làm tâm của mình đã bị chi phối. Đi phải đi đứng nằm ngồi trong oai nghi và tế hạnh. Lời nói của mình á, vô ngôn, không có vô ngôn được á, thì phải nói những cái lời thiện pháp, nói lời chánh pháp. Cái đó làm ta tu đó, ta sửa từ từ ở trong lời nói, trong hành động, trong ý nghĩ. Nhưng mà nếu lỡ chúng ta không nói được vậy, ta không làm được vậy, ta không nghĩ được vậy thì phải sám hối. Ngày đêm sám hối, có tàm có quý mà sám hối. Có nghĩa là mình gọi là hổ thẹn với cái xấu ác của mình. Rồi ngày đêm chúng ta muốn sửa chữa khắc phục những cái lỗi lầm đó, những cái sai lầm đó, khắc chế, sửa chữa, khắc phục, chuyển đổi ngày đêm tâm niệm vậy. Nên đó gọi là tam mật tương ưng, thân khẩu ý đồng bộ với nhau mà tu. Nói lời phải nói lời ngàn vàng, hành động phải làm lợi ích chúng sanh, và ý nghĩ là phải những điều tốt đẹp, điều lợi ích cho tha nhân. Chứ không phải muốn nói thì nói, muốn làm muốn nghĩ. Nó phải có sự kiểm soát, phải có cái tu ở trong đó. Nó phải nhìn thấy, phải phân tích, phải đánh giá, sửa đổi. Sửa không được thì cầu Phật gia hộ, lần này sửa không được lần khác sửa được. Quyết chí vươn lên, nỗ lực cần chuyên, không lùi bước, không đầu hàng trước cái ác. Nghĩa là dứt phát không đầu hàng. Lần này không thắng, lần sau thắng. Yết đế ma ha tăng yết đế bồ đề ta bà ha vượt qua quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua. Chứ không bao giờ mà lùi bước, không bao giờ thua cuộc. Mình á lại không bao giờ để cho nó lấn chiếm hết tâm tư của mình, không bao giờ để cho nó làm cho mình á phải gieo nhiều cái nghiệp ác. Tu như vậy hàng ngày ngày thành thói quen, giờ cho đi đứng nằm ngồi, khi làm việc, khi ăn, khi ngủ, khi nghỉ, tất cả các cái chúng ta đều quan sát thân khẩu ý của mình để tu. Đều quan sát tâm của mình coi có tham, có sân, có si hay không để tu. Mỗi khi mà nó nổi lên tham, nổi lên sân, giận, si mê lên, cái là mình chặn đứng nó liền. Chặn đứng, chặt đứt, đập tan, xuyên thủng nó liền, không để cho nó hoành hành. Mà ngôn ngữ Facebook gọi là đừng, không để cho nó bá đạo, nó hành hạ mình, nó bắt mình phải làm theo mệnh lệnh của nó. Mình phải làm chủ lấy mình từ từ, quyết chí, làm chủ từ từ để chúng ta vượt qua nó một cách là tí là khó khăn, nhưng mà 1, 2, 3 lần, 3, 4, 5 lần, 5, 6, 7 lần, từ từ là mình sẽ vượt qua.